Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, phần 627. Lúc này đại sảnh phá lệ trầm mặc, Chu Vận Thi cả người đều cứng đờ. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình có thể bằng dựa đối với tiểu thuyết cốt truyện hiểu biết thay đổi. Này hết thầy, chính là không nghĩ tới, mới vừa xuyên qua lại đây. Này hết thầy cũng đã có thay đổi, Tống Tuyết Oánh cái này nữ chính thế nhưng đi tới Chu gia. Nàng hiện tại từ Chu gia duy nhất đại tiểu thư biến thành nhị tiểu thư. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng là đều không thể đủ đoán được, thậm chí muốn giấu ở đáy lòng. Hơn nữa cùng cái này thứ chung người ở chung. Chu Vận Thi đã từng cho rằng chính mình có thể dễ như trở bàn tay chinh phục người nam nhân này. Bằng vào đối phương đối muội muội sủng ái, chính là không nghĩ tới, bọn họ sủng ái thế nhưng là như thế hư ảo, làm Chu Vận Thi không biết làm sao. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Chu Trạch Giai đã xác định đối phương thay đổi một người. Rốt cuộc đã từng Chu Vận Thi đối chính mình yêu cầu là rất cao. Dáng ngồi đều là tiểu thư khuê các cái loại này dáng ngồi. Đâu giống là trước mắt nữ nhân này, ngồi không ngồi tương, nhìn không có bất luận cái gì mỹ cảm ni bị bỗng nhiên vấn đề Chu Vận Thi sửng sốt. Tiếp theo mới nhìn về phía Chu Trạch Giai, lúc này mới nói, không, không có, nàng thanh âm đang run rẩy, tựa hồ bởi vì chuyện này dọa tới rồi, cho nên lúc này thoạt nhìn càng là sắc mặt tái nhợt thực. Tinh xảo trang dung đều che giấu không được nàng sợ hãi. Ta đây nhưng thật ra có vấn đề muốn hỏi ngươi, Chu Trạch Giai cũng không cấp đối phương cơ hội. Trực tiếp mở miệng nói, ngươi ngọc bội còn ở sao? Cái này ngọc bội chính là Chu Vận Thi thân phận chứng minh. Năm đó Chu Trạch Giai chính là bằng vào ngọc bội mới đem 9 tuổi Chu Vận Thi mang về nhà. Đó là bọn họ Chu gia ngọc bội. Nghe thấy cái này vấn đề, Chu Vận Thi lập tức nghĩ tới chính mình trong cổ mặt ngọc bội. Gật gật đầu, thật cẩn thận từ trong cổ đem ngọc bội đem ra. Đây là Chu gia nhân tài có ngọc bội, Chu Trạch Giai cũng có một khối. Chính mình cái này mặt trên có khắc thơ, Chu Trạch Giai ngọc bội thượng còn lại là giai. Đây là Chu gia người cấp huynh muội hai người sinh nhật lễ vật. Vậy ngươi hiện tại giải thích một chút đi. Vì cái gì ta muội muội ngọc bội sẽ ở ngươi nơi đó? Ta tìm ngươi thời điểm, ngươi hẳn là có ký ức, rõ ràng không phải ta muội muội, vì cái gì muốn giả mạo thân phận của nàng? Chu Trạch Giai từng bước ép sát, làm Chu Vận Thi đều không có nghĩ đến chính mình vừa tới liền phải đối mặt như vậy Tu La Tràng. Chính mình thân phận đã bị đối phương biết được, thậm chí còn nếu không niệm nhiều năm như vậy dưỡng dục tình cảm. Ép hỏi nàng ngọc bội sự tình, sắc mặt càng thêm cứng đờ. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Chu Vận Thi thấy được chính mình ký ức, kia thuộc về niên thiếu ký ức, thư chung không có viết Chu Vận Thi ngọc bội là nơi nào tới. Chỉ là nói Chu Vận Thi là giả, Tống Tuyết Oánh mới là thật sự, mà liền ở vừa mới, Chu Vận Thi lập tức thấy được về cái này ngọc bội hồi ức. Lúc ấy Chu Vận Thi 5 tuổi. Ở bên ngoài lưu lạc thời điểm nhặt được cái này ngọc bội. Vừa vặn nàng tên bên trong có thơ, liền đem cái này ngọc bội trở thành chính mình nhất quý giá đồ vật. Lúc sau tới rồi trong cô nhi viện mặt cũng điên cuồng bảo hộ cái này ngọc bội. Mãi cho đến bị Chu Trạch Giai tìm được, nàng ở trong cô nhi viện mặt đã chịu khi dễ. Cho nên ở đối mặt Chu Trạch Giai như vậy cường đại một cái ca ca thời điểm. Nàng không nghĩ lại lưu tại trong cô nhi viện mặt, không nghĩ tiếp tục đương cô nhi, cho nên nàng bằng dựa vào cái này ngọc bội, biến thành Chu Vận Thi. Đệ 1177 chương dân quốc đại lão 4 cuối cùng chuyện này vẫn là không giải quyết được gì. Chu Vận Thi làm ra nữ nhân đều sẽ kia một bộ. Khóc, sau đó khóc lóc liền té xỉu, còn có một ít thật sự như vậy giống té xỉu. Chu Trạch Giai đối với nàng như vậy hành vi có chút vô ngữ. Lại cũng không có kiên trì buộc đối phương nói ra chân tướng. huống hồ hiện tại Tống Tuyết Oánh đã về tới Chu gia. Hết thảy đều không phải như vậy quan trọng, chuyện khác mới là quan trọng nhất, chờ làm người đem Chu Vận Thi mang qua đi ngủ giá trị Chu. Chu Trạch Giai mới nhìn chính mình thương thành lâm vào trầm tư. Chu Vận Thi loại tình huống này, thực rõ ràng là không có nguyên bản muội muội ký ức. Có thể là một cái người xa lạ xuyên qua đến Chu Vận Thi trong thân thể. Đến nỗi lấy lòng Hứa Nguyện Người, kia khẳng định là bởi vì cảm thấy Hứa Nguyện Người lợi hại. Muốn dựa vào, chính là người thường thường chính là như vậy. Ngươi có thể đối với ngươi ở chung như vậy mười mấy năm thân sinh muội muội có cái loại này bất luân cảm tình sao? Thực rõ ràng, Hứa Nguyện Người là thiệt tình sủng ái cái này muội muội. Cho nên ở cái kia thay thế Chu Vận Thi người câu dẫn Hứa Nguyện Người thời điểm, Hứa Nguyện Người phản ứng mới lớn như vậy. Rốt cuộc, ngươi đem nhân gia đương thân muội muội, nhân gia lại tưởng cùng ngươi như vậy như vậy, loại cảm giác này đương nhiên là làm Hứa Nguyện Người dọa mông. Chu Trạch Giai lý giải người kia ý tưởng, khẳng định là bởi vì biết chính mình thân phận là giả dối. Cho nên mới trước tiên giết chết Tống Tuyết Oánh, tiếp theo muốn câu dẫn Hứa Nguyện Người, lấy đạt tới lưu tại Hứa Nguyện nhân thân biên cách làm. Chỉ là như vậy cách làm Hứa Nguyện Người chịu không nổi, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chu Trạch Giai cảm thấy, mặc kệ là ai chiếm Chu Vận Thi thân thể, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Hắn cũng tin tưởng, chân chính Chu Vận Thi không có chết, chỉ là tạm thời bị người áp chế mà thôi. Nhìn chính mình đào bảo thương thành, Chu Trạch Giai lại càng thêm cao hứng. Hiện giờ Thanh Long Bang thanh thế to lớn, chỉ là quản hạt trong phạm vi người liền có hơn 2 vạn người. Những người này ngày thường ăn cái gì? Đều là dựa vào Chu Trạch Giai khai những cái đó cửa hàng nuôi sống. Còn có đi ra ngoài thu bảo hộ phí. Tóm lại, ở cái này hoàn cảnh trung hạ, muốn nuôi sống nhiều người như vậy, là yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Còn có vũ khí, Chu Trạch Giai trong tay vũ khí đều là từ người nước ngoài nơi đó làm ra. Hắn cá nhân tuy rằng cũng sẽ chế tạo này đó nhiệt vũ khí. Nhưng là loại đồ vật này cũng không phải một chốc có thể chuẩn bị cho tốt. Cho nên vì có thể từ người nước ngoài nơi đó làm ra vũ khí, Chu Trạch Giai cũng hoa rớt không ít tiền. Dưới loại tình huống này, Chu Trạch Giai trong tay tiền căn bản không có như vậy trong tưởng tượng đầy đủ. Nhìn chính mình đào bảo thương thành bên trong không đếm được con số tiền, Chu Trạch Giai là cao hứng. Bởi vì tại đây loại hoàn cảnh trung hạ, nhất thiếu đồ vật, là tiền, là lương thực, cũng là súng ống đạn dược, mà này đó, đều có thể đủ từ đào bảo bên trong mua đồ vật tới cùng người đổi. Người nước ngoài thích nhất, chính là lá trà đồ cổ, còn có một ít đông phương công nghệ, tỉ như nói rượu linh tinh, mà bên ngoài cửa hàng, còn lại là nhất yêu cầu chính là dương hóa, đồng hồ, vĩnh viễn đều là bán chạy hóa, còn có mắt kính. Cùng với một ít mặt khác đồ vật, này đó lại đào bảo thương thành bên trong, cái gì cần có đều có, đồ cổ tuy rằng không có, chính là đầu năm nay đồ cổ căn bản là không đáng giá tiền. Chỉ cần cấp lương thực, những cái đó trong nhà có đồ cổ người, vì sinh tồn, cũng chỉ có thể đủ dùng chính mình đồ cổ tới đổi. Rốt cuộc, tồn tại cũng đã thực không dễ dàng thời đại. Trừ bỏ yêu cầu cầm lấy vũ khí tới bảo hộ chính mình ở ngoài. Như vậy nhiều người cam tâm trở thành Thanh Long Bang một viên. Cũng là vì Thanh Long Bang có thể làm cho bọn họ những người này ăn uống no đủ. Có thể hào hào tồn tại. Hiện giờ bên ngoài đã sớm loạn thành một đoàn. Chỉ có Minh Châu thị bên này là cùng người nước ngoài giao giới khô. Cho nên rất nhiều đại soái không có khả năng tới bên này khai chiến. Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Long Bang mới có thể đủ ở chỗ này phát triển lớn mạnh. Giống nhau người nước ngoài, chính là nhìn không tới này đó người thường, ở bọn họ trong mắt, cái loại này tương đối chính quy quân đội mới là chân chính quân đội. Nghĩ đến chính mình thủ hạ những người này, Chu Trạch Giai quyết định lại nỗ lực một chút, tốt nhất là cấp một nửa như người xứng với nhiệt vũ khí. bằng không Minh Châu thị sớm hay muộn là muốn loạn lên. Nhiều lắm 3 năm nhưng là hẹn gặp lại. Này 3 năm thời gian, chính là Chu Trạch Giai chuẩn bị thời gian, tính kế hảo hết thảy lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ, tới rồi ngày hôm sau lên, đi vào nhà ăn thời điểm, Chu Tuyết Oánh cùng Trương Thiên Ninh đã đứng ở nơi đó chờ Chu Trạch Giai. Ở cái này trong nhà, Chu Trạch Giai ở nhà thời điểm, đều là cần thiết ở hắn xuống dưới ăn cơm mới có thể đủ khai ăn. Chu Trạch Giai nhìn về phía đã thay đổi quần áo Chu Tuyết Oánh. Thần sắc nhưng thật ra ôn nhu không ít, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Ở chỗ này còn thoải mái sao? Chu Tuyết Oánh không nghĩ tới còn có thể đủ nhìn đến cái này đáng sợ người như thế ôn nhu bộ dáng. Tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là vội vàng trả lời nói. Ta nghỉ ngơi thực hảo, phòng cũng thật xinh đẹp, trên thực tế. Chu Tuyết Oánh trước nay không nghĩ tới chính mình có thể quá thượng như vậy sinh hoạt. Ngày hôm qua tiến vào như vậy phòng thời điểm, nàng đều chấn kinh rồi. Bởi vì kia phòng thật sự là quá xinh đẹp, còn có chuyên môn vì nàng chuẩn bị phòng giữ quần áo. Bên trong tất cả đều là quần áo, phòng chừng 1 năm đều xuyên không xong. Chính là nàng lại nghe ngạch hầu gái nói, kia đều là đương quý quần áo. Chờ thêm quý lúc sau muốn đổi đi, còn có những cái đó trang sức, đều là chính mình cái này ít khi nói cười ca ca cấp chính mình chuẩn bị. Vậy hành, về sau ngươi chính là Chu gia đại tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể thích ứng hiện tại sinh hoạt. Hôm nay mấy cái lão sư liền tới đây, ta sẽ công đạo bọn họ một chút sự tình, ngươi muốn bắt đầu tiến hành học tập, âm nhạc, ngôn ngữ, dáng vẻ. Ta hy vọng ngươi có thể biến thành thực yêu tú nữ hài nhi. Ngươi có thể lựa chọn chính ngươi thích. Chu Trạch Giai thực tán thành nữ tính học tập. Bởi vì chỉ có cũng đủ học tập, mới có thể đủ là một nữ nhân không cần cho rằng đem cả đời vướng bận ở một người nam nhân trên. Ngươi, mới không cần làm nữ nhân lựa chọn vì nam nhân mà sống. Trên thế giới này, bất luận cái gì người đều có thể lựa chọn vì tự do mà sống. Nam nữ là bình đẳng, nam nhân có thể đạt được quyền lực thời điểm, nữ nhân tự nhiên cũng là giống nhau. Chu Trạch Giai chính là muốn cho hai người hảo hảo học tập. Sau đó, dẫn bọn hắn đi gặp đến thế giới này tàn nhẫn. Ân tuy rằng không biết vì cái gì chính mình lúc này còn muốn đi học. Nhưng là Chu Tuyết Oánh vẫn là nghiêm túc đáp ứng rồi. Nàng biết trước mắt người là chính mình thân sinh ca ca. Cho nên khẳng định sẽ không hãm hại chính mình. Thiên Ninh là ta tốt nhất giúp đỡ. Cũng là ta vì ngươi chọn lựa vị hôn phu. Về sau ngươi có thể nhiều hơn cùng hắn ở chung. Có chuyện gì không hiểu có thể hỏi hắn. Hắn cái gì đều hiểu. Bất luận vấn đề gì. Hắn đều có thể vì ngươi giải quyết. Chu Trạch Giai tiếp tục giảng Trương Thiên Ninh thân phận nói. Ra, Trương Thiên Ninh đối Chu Tuyết Oánh lấy lòng. Không phải hạ nhân đối với chủ nhân lấy lòng, mà là xem thê tử cái loại này. Cho nên tốt nhất vẫn là ngay từ đầu liền nói cho bọn họ hai người. Làm cho bọn họ minh bạch này đó. Chu Tuyết Oánh sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía một bên cười tủm tỉm Trương Thiên Ninh. Trong lòng bỗng nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng mới vừa nhận trở về ca ca, liền có một cái vị hôn phu. Loại cảm giác này, làm Chu Tuyết Oánh cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là lại nghĩ đến ngày hôm qua đối phương lôi kéo chính mình thu hô hô bộ dáng. Thế nhưng là gương mặt có chút ửng đỏ. Trương Thiên Ninh liền như vậy không khách khí nhìn chính mình tương lai tức phụ nhi. Dù sao bọn họ hai cái về sau là muốn kết hôn. Cho nên Trương Thiên Ninh hiện tại nghe Chu ca nói bọn họ hai người chi gian quan hệ. Cũng chỉ là càng thêm cao hứng. Thanh âm vui sướng nói. Ân, ngươi về sau có chuyện gì đều có thể tìm ta. Ta bảo đảm cái gì đều cho ngươi làm hảo. Hắn tuy rằng là tình trường lãng tử. Chính là càng là loại người này. Càng là biết chính mình muốn chính là cái gì. Trương Thiên Ninh này mệnh là Chu Trạch Giai cứu trở về tới. Có Chu Trạch Giai, hắn mới quá thượng hiện tại nhật tử. Cũng chính bởi vì vậy. hắn mới càng thêm minh bạch chính mình này mệnh hẳn là dùng như thế nào. Nếu Chu Ca nói làm chính mình cưới hắn muội muội, như vậy chính mình tự nhiên là phải hảo hảo đối Chu Ca muội muội. Không chỉ như thế, lại còn có phải hảo hảo ở bên nhau, như vậy mới hảo. Phía trước cái gì oanh oanh yến yến linh tinh, Trương Thiên Ninh là không tính toán lại đi xem một cái. Rốt cuộc, hắn biết chính mình nên đi làm cái gì, không nên đi làm cái gì. Chu Tuyết Oanh vẫn là cái mới vừa thành niên nữ hài tử. Tự nhiên là thẹn thùng thực, nghe ca ca nói, còn có bên cạnh ngồi người có khả năng là chính mình tương lai trượng phu. Loại cảm giác này, làm Chu Tuyết Oanh cảm thấy thập phần kỳ diệu. Nói hai người sự tình lúc sau, Chu Trạch Giai mới nhớ tới Chu Vận Thi. Tối hôm qua đối phương làm bộ té xỉu hắn đã không nói cái gì. Hiện tại đây là muốn làm gì? Nhị tiểu thư đâu? Một bên Ninh Bá sửng sốt, liền biết nói chính là Chu Vận Thi. Vì thế vội vàng nói, nhị tiểu thư nói nàng không thoải mái, cho nên liền không xuống dưới ăn cơm ni tuy rằng nói chuyện. Nhưng là Ninh Bá mày lại nhăn ở bên nhau, dĩ vãng tiểu thư đều là ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa nhất lý giải Chu gia, hiểu chuyện làm người đau lòng, chính là hiện tại, Chu gia tìm về chính mình thân sinh muội muội, cũng không có đối tiểu thư thế nào, tiểu thư cứ như vậy cùng Chu gia giận dỗi, không khỏi cũng thật quá đáng, không thoải mái, Chu Trạch Giai cau mày, cười lạnh nói. Làm người đi lên kêu nàng xuống dưới, nếu là còn không thoải mái, về sau đều không cần xuống dưới ăn cơm ni, nếu là chính mình thân sinh muội muội. Chu Trạch Giai không ngại bao dung, chính là thân thể này bên trong linh hồn, lại là chiếm lĩnh Chu Vận Thi người xa lạ, hưởng thụ Chu Vận Thi hết thảy, tất nhiên còn làm ra chuyện như vậy, Chu Trạch Giai mới sẽ không đối như vậy một người tiến hành bao dung. Là, Ninh Bá gật đầu, làm người đi kêu Chu Vận Thi. Chu Vận Thi nằm ở trên giường, lúc này thật là sống không còn gì luyến tiếc, nghĩ đến chính mình biết nói tiểu thuyết đã mất đi tác dụng. Nữ chủ thế nhưng trước tiên bị Chu Trạch Giai mang về tới. Như vậy nam chủ đâu? Nam chủ ở nơi nào? Vương Đại Thiếu Vương Nhị Thiếu Đoan Mộc Hy. Vốn dĩ Chu Vận Thi còn muốn kiến thức một chút Minh Châu Ca Vũ Thính đâu. Hiện tại mắt thấy áo choàng đều phải mau bị người nhổ xuống tới. Chu Vận Thi tự nhiên là không có cách nào. Cho nên ở tối hôm qua nàng kỳ thật nửa đêm đều đã tỉnh lại. Nhưng vẫn ngủ không được. Tới rồi buổi sáng, càng là bởi vì bị hạ nhân kêu lên. Đã phát tính tình, hiện đại người ai còn không có cái rời giường khí gì đó. Chỉ là Chu Vận Thi không có phát hiện, nơi này đã không phải nàng sân nhà, nghĩ đến tối hôm qua Chu Trạch Giai đối chính mình chất vấn. Chu Vận Thi không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói cái kia ngọc bội là nhặt được sao? Bởi vì mặt trên tên cùng chính mình tương tự, cho nên liền lưu tại bên người. Dù sao, Chu Vận Thi cảm thấy chính mình đều không tin này đó. Đối phương có thể tin cái này. Càng là nghĩ, nàng vì thế không biết như thế nào đối mặt Chu Trạch Giai. Thậm chí nghĩ đến người kia thời điểm cảm thấy phá lệ khủng bố. Tiểu thuyết bên trong đối phương chính là một cái giết người không chớp mắt người. Này đối với tư cùng bình thường mang đến Chu Vận Thi tới nói. Là một loại thật lớn khảo nghiệm, nàng thậm chí hiện tại vô pháp lấy hết can đảm đi đối mặt người này. Càng không cần phải nói như là phía trước như vậy câu dẫn đối phương ngạch. Nhị tiểu thư, ngài đi lên sao? Ngoài cửa truyền đến hầu gái tiếng la. Chu Vận Thi đem vùi đầu ở trong chăn. Làm bộ nghe không được. Mà bên ngoài hầu gái cũng là sốt ruột. Hô hai tiếng lúc sau. Xác định đối phương chỉ là không nghĩ để ý tới chính mình. Chỉ có thể đủ để cao thanh âm nói. Nhị tiểu thư. Lão gia ở dưới chờ ngài dùng bữa sáng, nói ngài hôm nay nếu không đi xuống nói, về sau đều không cần đi xuống, cái này lão gia là ai? Tự nhiên không cần nhiều lời, có thể ở Chu gia được xưng là lão gia, tự nhiên chỉ có Chu Trạch Giai một người. Chu Vận Thi nghe đến mấy cái này, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ từ trong ổ chăn mặt ra tới, bởi vì nàng biết, đối phương nếu nói ra nói như vậy, khẳng định là sẽ làm như vậy. Nếu nàng thật sự không đứng dậy, đối phương vô cùng có khả năng thật sự không cho chính mình đi xuống ăn cơm. Ni tưởng tượng đến cái này khả năng, Chu Vận Thi liền phiền thật sự, cuối cùng chỉ có thể đủ nói. Ta đi lên, ngươi vào đi, dù sao cũng là đại gia tiểu thư. Có người hầu hạ chải đầu, Chu Vận Thi lộn xộn từ trên giường lên, sau đó chọn lựa quần áo của mình, làm hầu gái cấp chính mình xử lý hào tóc, lúc này mới chậm gì gì xuống lầu. Dưới lầu còn không có ăn cơm, đang ở chờ đợi Chu Vận Thi đã đến. Theo thang lầu đi xuống, Chu Vận Thi biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc, bởi vì nàng cảm thấy đây là một hồi không thể miêu tả chiến dịch. Nếu chính mình lùi bước nói, như vậy vô cùng có khả năng bị ăn luôn. Nếu rơi vào cùng trong sách Chu Vận Thi như vậy kết cục, nàng là tuyệt đối không chịu. Đi tới bàn ăn bên này, Chu Vận Thi đứng ở nơi đó, có chút lo sợ bất an nhìn ngồi ở chủ vị nam nhân. Ngồi xuống đi, Phá Lệ, nguyên bản cho rằng Quở Trách cũng không có xuất hiện, mà là trực tiếp làm Chu Vận Thi ngồi xuống. Chu Vận Thi tìm một vị trí ngồi xuống, không cần Chu Trạch Giai gặm thanh. Một bên Ninh Bá vội vàng làm đầu bếp tiến hành thượng đồ ăn. Chu gia hạng nhất ăn tương đối hảo, cho nên thực mau đồ ăn đã bị bày đi lên. Tiếp theo là An Tĩnh ăn cơm. Chu Vận Thi một bên ăn cái gì một bên nhìn lén cái kia ngồi ở chủ vị thượng ăn tương yêu nhã nam nhân. Chỉ cảm thấy người nam nhân này hoàn toàn không giống như là một cái hắc bang đại lão. Ngược lại như là một cái yêu nhã vô cùng người. Trên bàn Chu Tuyết Oánh cũng là chú ý tới điểm này. So với người nam nhân này, chính mình động tác quả thực là thập phần thô lỗ, nhất không có tự mình nhận chi chính là Trương Thiên Ninh. Trương Thiên Ninh năm đó hơi kém bị đói chết, làm hắn đối với bất luận cái gì đồ ăn đều có một loại độc đáo yêu sâu sắc. Cho nên lúc này ăn cơm thời điểm, hoàn toàn không bắt bẻ. Quả thực là gió nổi mây phun đem có thể đủ đến đều cấp ăn. Làm một bên Chu Tuyết Oánh chỉ nghĩ cười, nhưng thật ra Chu Vận Thi nhìn người nam nhân này, trong lòng thầm mắng một tiếng thùng cơm, chính là cũng không nhớ rõ đối phương thân phận, rốt cuộc nàng căn bản không có nhận được thuộc về Chu Vận Thi ký ức. Một giấc ngủ dậy biến thành Chu Vận Thi nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Cho nên bằng vào tiểu thuyết bên trong biết đến vài thứ kia, căn bản là chút nào không đủ, một đốn bữa sáng xem như vậy bình an ăn xong rồi. Đại gia chuyển tới trong đại sảnh mặt, Chu Trạch Giai nhìn hai cái cô nương dáng ngồi, thật sự là không mắt thấy, không nhịn xuống hỏi Ninh Bá, mấy cái lão sư đều tới sao? Ninh Bá nghe được lời nói, vội vàng hồi phục nói, lập tức liền tới rồi. Phía trước nhị tiểu thư việc học đều là ở buổi sáng 8 giờ bắt đầu, trong đại sảnh mặt đồng hồ đã mau đến 8 giờ, Chu Vận Thi đang ở phát ngốc, nghe được nhị tiểu thư cái này xưng hô, biết là nói chính mình, nhưng là nghĩ đến đi học, đó là gì ngoạn ý, nàng sao không biết a? Tiểu thuyết chung có khả năng đủ nhìn đến đồ vật cũng đều là phi thường phiến diện. Đối với Chu Vận Thi miêu tả cũng liền như vậy vài lần. Tự nhiên là sẽ không viết Chu Vận Thi sinh hoạt hàng ngày. Cho nên xuyên qua mà đến Chu Vận Thi căn bản là không biết đã từng Chu Vận Thi qua chính là cái dạng gì sinh hoạt, tự nhiên liền không biết cái này đi học là có ý tứ gì. Chu Trạch Giai gật đầu, nghĩ nghĩ, còn nói thêm Monster, hôm nay chờ vài vị lão sư lại đây lúc sau. Nhìn xem đại tiểu thư học tập tình huống, nếu không thích hợp nói, có thể lại đi thỉnh mấy cái lão sư, rốt cuộc này bốn cái lão sư vốn là một trọi một việc học. Hiện tại nếu biến thành có hai cái học sinh, có thể hay không cố hết sức, như thế yêu cầu suy xét một chuyện, Chu Tuyết Oánh cũng là thập phần cảnh trương, không biết cái này lão sư tình huống thế nào, nhưng là nghĩ đến chính mình có thể học âm nhạc. Cái này làm cho nàng nhớ tới Trương Thiên Ninh nói, ở Chu gia có một đài giá trị sang quý dương cầm. Nhị tiểu thư có đôi khi sẽ đàn dương cầm, nàng đối với âm nhạc phương diện cũng là thực thích, thực mau, những cái đó lão sư liền đều bị mời đi theo. Nguyên bản đại gia việc học an bài là tách ra, chỉ là tình huống lần này bất đồng, cho nên bốn cái lão sư đều cùng nhau tới. Cấp Chu Vận thi giáo tiếng Anh cùng tiếng Pháp, là một cái Anh quốc nữ nhân, nhìn thập phần ôn nhu, thập phần có khí chất. Mặt khác là học tập lễ nghi lão sư, học tập tài chính, còn có học âm nhạc. Có thể nói này bốn cái lão sư đều là rất lợi hại. Mỗi tháng Chu Trạch Giai đều phải cho mỗi cá nhân khai 100 đại dương. Phải biết rằng, những năm gần đây, 10 cái đại dương, liền đủ để cho bình thường gia đình quá một tháng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ thêm một cái học sinh. Đây là ta muội muội Chu Tuyết Oánh. Các ngươi muốn đồng thời giáo nàng học tập, thù tân mặt trên ta sẽ cho các ngươi gấp bội. Đặc biệt là Mạnh lão sư, ta hy vọng ta muội muội trở thành một cái yêu nhã thục nữ. Hết chương.